Tuyết Mị Nương Giá Hoàn Trúc, chương 50, ai nói, tương tư có thể gieo hạt tương tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Trạch chỉ đi trước Lý Minh Lan 5 phút trời tờ mờ sáng. Cậu đến cửa hàng tiện lợi 24 giờ đối diện mua một chiếc bánh kem, vừa quay đầu lại, cậu thấy Lý Minh Lan xuống taxi. Cậu nghe điện thoại của cô, nói chuyện xong, cậu tắt máy. Về đến nhà ở miền Bắc, Mạnh Trạch cũng không bật máy. Cậu kéo vali vào sảnh, người đi tới kinh ngạc kêu lên, Mạnh Trạch, cậu về rồi à, không phải nói đầu tháng 6 mới về sao? Lòng Chính Sơ nhìn Mạnh Trạch từ trên xuống dưới, hình như không có gì thay đổi, nhưng lại cảm thấy mấy tháng không gặp, Mạnh Trạch có chút khác lạ. Hôm nay cậu không đi học à, tôi tự cho mình nghỉ. Lòng Chính Sơ nói, cậu chuẩn bị thi cử thế nào rồi? Cũng được, Mạnh Trạch, tôi quên nói với cậu, sau khi cậu đi, tôi lại được một giải thưởng viết luận, có ghen tị không? Mạnh Trạch không muốn nói nhảm, định lướt qua vai cậu ta. Lòng Chính Sơ nhướng mày, bước nửa bước, chắn đường Mạnh Trạch. Mấy tháng nay cậu lơ là học tập à? Mạnh Trạch nhìn Lòng Chính Sơ một cách thờ ơ. Sao cậu lại nói vậy? Lòng Chính Sơ tiến lại gần một bước, ánh mắt cậu từ một dòng suối trong vắt biến thành bầu trời đêm tĩnh lặng. Có chuyện gì rồi đúng không, Mạnh Trạch? Mạnh Trạch khinh thường. Cậu dùng trình độ này để tham gia cuộc thi viết luận. Mà còn được giải nữa. Vẫn là cái vẻ kiêu ngạo này. Vẫn là Mạnh Trạch. Lòng Chính Sơ cười cười. À đúng rồi. Cô Lưu có liên lạc lại với cậu không? Cô Lưu không rảnh rỗi đến mức ngày nào cũng gọi điện thoại đâu. Tôi nghe được một chuyện. Chuyện gì? 5 vị đại tướng của cô Lưu đã hy sinh một người. Mạnh Trạch dừng bước. Một tay đặt lên tay cầm của vali. Lòng Chính Sơ vỗ tay. Năn nỉ tôi đi, tôi sẽ nói cho cậu biết. Cút, Mạnh Trạch quay người bỏ đi. Lòng Chính Sơ không nhịn được, đi theo. Thích hàng lớp cậu điểm thi thử càng ngày càng kém. Không phải kém 3 năm điểm, mà so với điểm cuối kỳ trước của cậu ta, có thể nói là tụt dốc không phanh. Cô Lưu lo lắng đến mức ngày công bố điểm thi thử lần 3 đã gọi Thích Hằng đến văn phòng nói chuyện 2 tiếng đồng hồ. Điểm của Thích Hằng không phải vẫn luôn ổn định sao? Lòng Chính Sơ thở dài. Hỏi thế gian tình là gì, Thích Hằng cũng không thể tránh khỏi. Cậu ta với ai? Lớp 7, một nữ sinh rất xinh đẹp. Dây thần kinh của Mạnh Trạch giật thót, miêu tả của Lòng Chính Sơ có thể trùng khớp với Lý Minh Lan. Nghe nói hai người bắt đầu từ kỳ nghỉ đông lớp 12, xảy ra chuyện này trước kỳ thi. Thật đáng tiếc, cô Lưu còn phải cạnh tranh tỷ lệ đỗ đại học với giáo viên chủ nhiệm lớp tôi. Thế là tóc bạc lại nhiều thêm. Lòng Chính Sơ cười như không cười. Mạnh Trạch, kẻ máu lạnh này cậu mới là liều thuốc an thần của cô Lưu. Đã là kẻ máu lạnh, đương nhiên không để ý đến Lòng Chính Sơ, Mạnh Trạch tự mình đi lên lầu. Sao, đã là buổi chiều, Mạnh Trạch đi chuyến bay sớm, lẽ ra đã đến rồi chứ? Nhưng mà, Lý Minh Lan không nhận được tin nhắn của cậu. Chỗ ngồi phía sau cô, lại trống không? Lúc sáng trong giờ đọc bài, giáo viên chủ nhiệm đến nói Mạnh Trạch đã quay về trường cũ. Trước khi đi, cậu đã gửi lời chúc phúc đến tất cả các bạn học. Nghe là biết do cô chủ nhiệm bịa ra. Hơn nữa, cô chủ nhiệm còn nói. Các em học sinh, Mạnh Trạch chúc các em có ý chí kiên cường, chinh phục kỳ thi đại học, thực hiện bước nhảy vọt trong đời. Lý Minh Lan nghĩ, trừ khi Mạnh Trạch sắp chết, nếu không cậu không thể nào nói ra những lời chúc hào hùng như vậy, cậu chỉ nói hai chữ. Cố lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Minh Lan vỗ tay lên môi, đầu óc mình bị làm sao vậy? Sao lại có thể dùng từ chết chứ? Nhưng mà, cô nhìn lên bầu trời đầy mây đen, Mạnh Trạch sẽ không gặp chuyện gì chứ? Buổi chiều, sau khi học xong tiết đầu tiên, Lý Minh Lan lén chuồn ra khỏi tòa nhà dạy học, gọi điện thoại cho Mạnh Trạch. Điện thoại cậu vẫn tắt máy, cô bồn chồn lo lắng, nào còn tâm trạng nghe giảng. Cô chỉ trách mình miệng quả đen, nói gở. Cô chắp hai tay lại, cầu nguyện trước cửa sổ. Phật tổ ơi, Mạnh Trạch chỉ là tính cách hơi kỳ quặc thôi. Thực ra cậu ấy vẫn là người rất tốt. Mong cậu ấy được bình an vô sự. Cô liên tục nhắn tin cho cậu. Mạnh Trạch, Mạnh Trạch. Tan học, Lý Minh Lan đeo cặp sách, chậm rãi bước ra khỏi lớp học. Lớp phó học tập đi xuống lầu theo sau cô. Lý Minh Lan, cuối tuần cậu ta đã cắt tóc, kiểu đầu đinh ngắn, để lộ vầng trán cao, trông rất có tinh thần. Lý Minh Lan cười, lớp phó, kiểu tóc mới này của cậu trông sáng sủa quá. Lớp phó học tập hơi ngại ngùng, Bị mẹ mình lôi đi cắt đấy. Đẹp mà, cô không tiếc lời khen. Lớp phó học tập đi xuống lầu cùng cô. Lý Minh Lan, cậu có thấy áp lực không? Có chứ, nếu thi trượt, mình sẽ chết mất. Cô dừng lại, cô cứ treo chữ. Chết, ở miệng, thật xui xẻo. Đến lúc này rồi, cậu cứ thả lỏng, tuần sau được nghỉ rồi. Ở lì trong nhà có khi còn căng thẳng hơn, cậu cứ ra ngoài giải khuây đi. Cảm ơn lớp phó học tập đi cùng Lý Minh Lan suốt dọc đường. Hôm nay là đoạn đường cậu ta đi cùng cô dài nhất. Một khi được nghỉ, hai người sẽ không còn thường xuyên gặp nhau nữa. Cậu ta dừng lại ở ngã tư, do dự. Lý Minh Lan, hửm, trong lòng đang lo lắng cho Mạnh Trạch, nhưng Lý Minh Lan vẫn cố gắng mỉm cười. Đợi thi đại học xong, chúng ta ra ngoài chơi nhé. Môi lớp phó học tập mấp máy, làm động tác nuốt nước bọt, lúc định nói lại thôi, ngàn vạn lời muốn nói cuối cùng chỉ còn lại một câu. Thì tốt nhé, cậu cũng vậy, hai người chia tay ở ngã tư. Lý Minh Lan quay người lại, nụ cười tắt ngúm, điện thoại Mạnh Trạch vẫn tắt máy, cô không ngốc, đương nhiên đoán được ý của cậu. Người này thật vô tình, Lý Minh Lan hậm hực, nhắn tin cho cậu. Mạnh Trạch, nếu cậu không trả lời tin nhắn của tớ, tớ sẽ lột da. Rút gân cầu. Có lẽ tin nhắn này cũng sẽ chìm nghỉm. Mạnh Trạch, đồ khốn. Đến tối, Lý Minh Lan không có tâm trạng làm bài tập toán. Cô bê ghế ra ban công, bật đèn, cầm thẻ ghi từ vựng đọc to. Cô ngồi ở mép ban công, mưa bụi bay vào, rơi trên tóc cô, làm ướt trán cô. Cô lấy thẻ ghi từ vựng che lên đầu, hắt hơi một cái thật to. Không biết Mạnh Trạch có nhớ đến cô không? Chắc chắn là không. Người này vô tình vô nghĩa, chắc vừa lên máy bay đã quên cô rồi. Cậu không để ý đến cô cũng không thèm để ý đến cậu. Lý Minh Lan lại học thuộc tiếng Anh, học được một lúc, bỗng nhiên nhớ đến bài. Sonnet 116 của Shakespeare, cô tưởng mình học xong sẽ quên, nhưng mà, nhớ đến bóng dáng Mạnh Trạch, cô lại đọc thuộc lòng được cả bài thơ. Lý Minh Lan không đọc tiếng Anh nữa, cô quay về phòng lấy giấy vẽ, cúi đầu vẽ. Vẽ bằng cả trái tim, khác với vẽ bằng tay. Cô vẽ khuôn mặt lạnh lùng của Mạnh Trạch, nét vẽ đầu tiên là những đường nét cứng cáp. Cô cúi đầu, chống cằm lên bàn, cầm tờ giấy lên nhìn trái nhìn phải. Cô cứ tưởng Mạnh Trạch thích mình, thì ra không phải, ai nói, tương tư có thể gieo hạt tương tư chứ, toàn lừa đảo. Sao, Mạnh Trạch từ khi trở về vẫn luôn ở nhà, miền Bắc này mới là nhà của cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu ngày không có người ở, trong nhà có mùi ẩm mốc, cậu mở hết cửa sổ ra, gió lạnh thổi vào. Mạnh Trạch lại ra ban công hút thuốc, đến khi cậu phát hiện ra mình nghiện thuốc lá nặng rồi, hai ngày cậu đã hút hết 2 bao thuốc. Điếu thuốc trên miệng cậu là một điếu mới, điều này trái với quyết định cai thuốc lá khi đến miền Bắc của cậu. Cậu lấy xuống, dập tắt, cậu kèm cặp Lý Minh Lan là để cô có điểm thi đại học kha khá một chút. Nếu cậu cắt đứt liên lạc với cô chắc chắn sẽ suy nghĩ lung tung. Mọi công sức kèm cặp của cậu sẽ đổ sông đổ bể. Tính toán thời gian, Lý Minh Lan chắc vẫn đang học. Mạnh Trạch bật máy, tin nhắn ập đến dồn dập. Cậu có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của cô, ấm ức, đáng thương, có lẽ còn chu môi, khi cô tức giận sẽ giống như hôm đó, vừa hát vừa đánh cậu túi bụi. Để Lý Minh Lan giữ được tâm trạng tốt trước kỳ thi, Mạnh Trạch nhắn. Tôi đến nơi rồi. Sao? Lý Minh Lan đang ngồi học, uể oải. Chu Pháp Ngọc nói, có phải vì Mạnh Trạch không có ở đây nên cậu quên hết những gì cậu ấy dạy rồi không? Đương nhiên không phải. Những bài cậu ấy bảo tớ học thuộc, tớ đều thuộc lầu lầu rồi. Lý Minh Lan và Mạnh Trạch còn có chuyện khác, nhưng trước kỳ thi đại học cô không thể nói với Chu Pháp Ngọc. Cô thở dài thườn thượt, lại cúi gằm mặt xuống. Tan học, Lý Minh Lan mở ngăn kéo ra, lén lút bấm điện thoại. Thấy có một tin nhắn chưa đọc, mắt cô sáng lên. Ngay sau đó, cô nghĩ, biết đâu là tin nhắn rác của nhà mạng. Lý Minh Lan đặt ngón tay lên nút xác nhận, chớp mắt, rồi nhấn mạnh. Mạnh Trạch của cô cuối cùng cũng xuất hiện, cô còn tưởng cậu sẽ bỏ rơi cô, không bao giờ quay lại nữa. Nhưng mà, tin nhắn báo bình an này của cậu đã chậm mất một ngày. Cô không thèm để ý đến cậu, ngay sau đó, cô lại nhận được tin nhắn thứ hai. Mạnh Trạch, điện thoại bị hỏng. Lý Minh Lan cảm thấy đây là một lý do rất ngớ ngẩn, giống như chiêu trò mà cô mới nghĩ ra. Người thông minh sẽ không bịa ra lời nói dối giả tạo như vậy chứ. Sao, Buổi tối, hai người gọi điện thoại cho nhau, sau đó, ngày nào cũng nói chuyện điện thoại. Phí gọi đường dài rất đắt. Hơn nữa, Lý Minh Lan lại nói rất nhiều. Chưa đầy hai ngày, cô đã nhận được tin nhắn. Số dư không đủ, không ai ngờ rằng cuối tháng năm rồi, lớp 12, 7 lại xảy ra một chuyện lớn. Một phóng viên đã đăng một bài báo về bạo lực học đường, kèm theo một bức ảnh minh họa rõ nét. Một nam sinh mặc đồng phục trường Nham Nguy, đây là lần đầu tiên Điêu Khôn lên báo, cậu ta vung nắm đấm, vẻ mặt hung dữ lao về phía một bóng người trong bóng tối. Bài báo không nói người bị Điêu Khôn đánh là ai. Chuyện này một khi đã ra khỏi cổng trường thì không phải là chuyện mà giáo viên chủ nhiệm có thể dàn xếp được nữa. Điêu Khôn đến văn phòng giáo viên chủ nhiệm, ở đó cả buổi chiều. Ngày hôm sau, cậu ta không đến lớp nữa. Giáo viên chủ nhiệm đến phòng hiệu trưởng xin cho Điêu Khôn. Chỉ còn chưa đầy 10 ngày nữa là đến kỳ thi đại học. Nếu lúc này đổi học Điêu Khôn, chẳng khác nào hủy hoại cả cuộc đời cậu học sinh này. Nhà trường cho Điêu Khôn nghỉ học trước thời hạn. Phùng Thiên Lãng nghe học sinh lớp 11 nói, có người đã đăng chuyện này lên diễn đàn mạng. Lý Minh Lan không đến quán net, cũng không biết dư luận có xôn xao hay không. Cô nói với Mạnh Trạch, hôm nay, cô giáo phát ảnh tốt nghiệp xuống, không ngờ cả cậu và Điêu Khôn đều không có trong ảnh lớp. Mạnh Trạch như vô tình hỏi, ảnh tốt nghiệp chụp thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng được, Lý Minh Lan cười ha hả, nhưng Mạnh Trạch, lúc chụp ảnh cậu nhắm mắt, cậu là người ngốc nghếch nhất trong ảnh tốt nghiệp. Mạnh Trạch, cậu ngậm thuốc lá, châm lửa, cậu vẫn chưa cai thuốc lá, tạm thời không thể cai được, cậu còn phải dỗ dành Lý Minh Lan. Điêu Khôn đã lên báo, dù không bị đuổi học, tâm lý khi thi đại học cũng sẽ bị ảnh hưởng. Điêu Khôn than thở với anh trai, Mạnh Trạch thì tìm một người có địa vị trong xã hội, bố Mạnh. Học sinh khi gặp vấn đề nan giải, sẽ chọn để người lớn ra tay. Người lớn có cách giải quyết tưởng chừng như văn minh, nhưng thực chất lại rất tàn nhẫn. Sao, mấy ngày Mạnh Trạch quay lại, cậu không liên lạc với bạn học nào khác? Cô Lưu gọi điện thoại cho cậu, nhắc nhở cậu đến làm quen với địa điểm thi trước, tránh đến ngày thi đại học lại không tìm thấy phòng thi. Mạnh Trạch đi dạo một vòng, gặp vài người bạn học. Họ thấy cậu đều rất bất ngờ. Có gì mà phải bất ngờ, cậu vốn dĩ phải quay lại thi đại học. Cậu làm theo lời dạy của ông ngoại, thể hiện sự lịch sự. Lớp trưởng, trưa rồi, hay là cùng nhau ăn cơm nhé? Cả nhóm đến một quán ăn nhỏ. Lớp trưởng vừa nhắn tin vừa nói, đợi chút, còn một người nữa. Nói xong chưa đầy 3 phút, lớp trưởng cười với ra ngoài. Đến rồi, Mạnh Trạch quay lưng về phía cửa, không quay đầu lại, cho đến khi cậu nghe thấy. Mạnh Trạch, Mạnh Trạch, tim cậu rung lên, rõ ràng biết Lý Minh Lan sẽ không ở đây. Nhưng chỉ có cô mới gọi tên cậu hai lần như vậy. Mạnh Trạch quay người lại. Người đến là một bạn nữ cùng lớp. Chính là người đã gửi bưu thiếp cho cậu. Tên là Dương Mạn. Mình tự tiện đến đây. Dương Mạn nở nụ cười tươi rói với cậu. Giọng Dương Mạn lúc nãy gọi cậu rất giống Lý Minh Lan. Nhưng khi nói chuyện bình thường thì lại khác. Lâu rồi không gặp. Dương Mạn ho khan hai tiếng. Tuần trước, mình bị sốt. Mình lo lắng muốn chết. Sợ mình bị ốm khi thi. May mà hai ngày nay bệnh tình đã thuyên giảm. Dương Mạn ngồi cạnh Mạnh Trạch. Cậu, mình đã gửi bưu thiếp cho cậu. Thật sao? Mạnh Trạch giả vờ không biết. Tôi không sống cùng bố mẹ, chắc là họ nhận được. Dương Mạn mỉm cười, cũng không phải thứ gì to tát. Cậu quay lại là tốt rồi. Mọi người đều là học sinh lớp chọn. Chủ đề trò chuyện đều là kỳ thi đại học và nguyện vọng. Trong bữa ăn, không ai nhắc đến Thích Hằng. Lớp trưởng đứng dậy. Mọi người sắp bước vào trận chiến, lấy trà thay rượu, cạn ly. Một bàn tròn, xung quanh đều là người. Mạnh Trạch bỗng nhiên cảm thấy khó chịu, như thể hai tiếng gọi của Dương Mạn đã khơi gợi một vài cảm xúc trong lòng cậu. Cậu nghe những người bạn cùng lớp nói về ước mơ tương lai, nhưng lại không tập trung. Dương Mạn nói với cậu vài câu, Mạnh Trạch trả lời qua loa. Ăn xong, Mạnh Trạch đi ra ngoài trước, phía sau lại vang lên hai tiếng gọi. Mạnh Trạch. Mạnh Trạch, cậu dừng bước, không quay đầu lại. Dương Mạn bước đến, sóng vai với cậu. Nghĩ lại, lần trước mình gặp cậu hình như là vào tháng 1. Mạnh Trạch học cùng lớp với Dương Mạn 2 năm rưỡi. Nhưng ấn tượng mà Dương Mạn để lại cho cậu kém xa so với những gì cậu trải qua ở trường Nham Nguy. Nếu nói Dương Mạn giống ai, chắc là Lý Nghi Gia. Hai người đều là những cô gái tài năng xuất chúng. Dương Mạn, Mạnh Trạch, cậu đã nghĩ kỹ sẽ thi vào trường nào chưa? Mạnh Trạch, tôi sẽ ở lại thành phố này. Dương Mạn, mình cũng vậy, chỉ cần Dương Mạn không nói chuyện, hai người sẽ rơi vào im lặng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạnh Trạch còn lạnh lùng hơn trước, nhưng ngoài sự lạnh lùng ra còn có vẻ lơ đãng. Dương Mạn cảm thấy khí chất của cậu thoải mái hơn. Cô cụp mắt xuống, cô có nguyên tắc, nhất định phải đợi đến sau kỳ thi đại học mới nói. Mạnh Trạch, đợi thi xong, chúng ta cùng nhau ăn một bữa nhé. Thi tốt nhé, Mạnh Trạch, hy vọng sau này chúng ta có thể học cùng trường đại học. Mạnh Trạch gật đầu, dù sao cậu cũng không định quay lại miền Nam nữa. Thế giới của học sinh cấp 3 chỉ có 4 bức tường trong lớp học, tầm nhìn hạn hẹp. Không chỉ cậu, Lý Minh Lan cũng vậy, từ trường cấp 3 khép kín bước vào môi trường đại học cởi mở, có vô vàn biến số. Lý Minh Lan theo đuổi cậu vì cô thích người tài giỏi, cậu vừa hay phù hợp với điều kiện này. Ngoài xã hội có vô số người ưu tú, cô có thể gặp vô số thiên tài. Thích Hằng chính là ví dụ điển hình của việc quá đắm chìm vào trò chơi tình yêu trẻ con. Thư Ngố Dịch, nguồn, Tấn Giang, Cách Chương.